Tiên giới tẩu tư phạm, chương 103 quay phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện mở phong ấn biên giới tạo nên tranh cãi thật lớn ở tiên giới, trông nhất thời trên từ các đại thế gia, dưới đến các tiên nhân bình thường, đều kịch liệt tranh luận về chuyện mở phong ấn biên giới. Dưới bầu không khí này, đài truyền hình Càn Khôn Thuận Thế đưa ra tiết mục tiêu điểm phỏng vấn, hoàn toàn mới, kỳ đầu tiên đã tập trung trên việc có nên mở thông đạo biên giới không. Lần này đại ca của đài truyền hình Càn Khôn là Từ Sắt Nguyên đổi ra sau màn, cho Thành Hạo ra làm người chủ trì. Khác với phương thức phát sóng tin mới như Tiên Giới Sớm Biết, tiêu điểm phỏng vấn, áp dụng phương pháp khách mời tranh luận. Khi khách mời của đài truyền hình Càn Khôn và quan khách được chọn ngẫu hứng đang tranh luận kịch liệt về chuyện mở phong ấn thông đạo, vô số tiên nhân trước Vân Mạc cũng ầm ĩ kích động phát biểu quan điểm của mình. Khiến Tiêu Giật bất ngờ là, đa số tiên nhân bình thường đều ủng hộ việc xóa bỏ phong ấn. Trong quá trình này, câu nói, hãy mở mắt nhìn thế giới của khách mời đặc biệt Bạch Tử Sơn đã được truyền đi khắp tiên giới nhờ. Tiêu điểm phỏng vấn, Từ Sắt Nguyên đặc biệt cười nhạo hắn, lẽ nào bình thường ngươi đều nhắm mắt nhìn chúng ta sao? Bạch Tử Sơn nhàn nhạt liếc Từ Sắt Nguyên một cái, giả như không để ý nói. Tiêu đề kỳ sau nên viết cái gì? Không biết tin tức trăng hoa của nhân sĩ chí danh họ Từ nào đó có được không? Từ Sắt Nguyên, coi như ngươi hung, trước khi Tiêu Giật tới nhân giới, đặc biệt thuê Bạch Tử Sơn làm người phụ trách của tối tiểu thuyết. Ai biết khi Bạch Tử Sơn đáp ứng đồng thời cũng đưa ra một điều kiện, hắn muốn đồng thời kiêm chức chủ biên của tối bát quái. Dưới ánh mắt nóng cháy của Bạch Tử Sơn, Tiêu Giật thực sự không tìm được lý do cự tuyệt, dứt khoát đẩy toàn bộ công tác của tối bát quái lên người Bạch Tử Sơn. Sự thật chứng minh Bạch Tử Sơn không chỉ thích việc mà còn kính nghiệp từ khi hắn làm chủ biên của tối bát quái, xong, tối bát quái, thực sự trở thành tối bát quái nhất tiên giới đúng tên đúng nghĩa. Vì thế người bình thường đều không dám dễ dàng đắc tội hắn, ai biết lúc nào đó sẽ bị hắn đưa tin lên đầu đề. Từ Sắt Nguyên đấu không lại Bạch Tử Sơn, chỉ đành tự bắc thang cho mình leo xuống, nhanh chóng đổi vấn đề. Tiêu huynh, vừa rồi cậu nói gì? Tiêu Giật câm nín chừng mắt nhìn hắn, nhưng vẫn phối hợp mở Vân Mạc ra chiếu lại kế hoạch của y một lần. Thời gian tiên giới phong ấn biên giới quá lâu rồi, lâu đến mức đa số tiên nhân chỉ biết có ma pháp thế giới và thú nhân thế giới, nhưng cụ thể hai thế giới này ra làm sao, có gì khác với thế giới của họ thì hoàn toàn không hiểu. Tiêu Giật nghĩ muốn làm một bộ phim tài liệu về hai thế giới kia cũng coi như một cách tuyên truyền tại tiên giới. Đúng lúc hiện tại Hạ Tông đang ở tiên giới, kế thừa nguyên tắc đã dùng thì dùng cho chót, Tiêu Giật dự tính để Hạ Tông làm chuyện này. Không cần phải quay quá phức tạp, chỉ cần một bộ phim tài liệu đơn giản là xong. Khi Từ Sắt Nguyên nói tới chính sự thì vẫn rất đáng dựa, hắn kiến nghị Tiêu Giật tìm một người chủ trì tại bản địa, hoặc là giới thiệu người, luân phiên giới thiệu thế giới của mình. Tiêu Giật lập tức nghĩ tới Lạc Phi và Louis, không có ai thích hợp hơn hai người này. Đã nói là làm, Tiêu Giật lập tức mang Hạ Tông tới trạm đầu tiên, ma pháp thế giới. Louis vẫn luôn đợi Tiêu Giật tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mấy ngày nay, cô đã liên lạc với tất cả chủ thần của ma pháp thế giới trừ Adele và Richard. Đối với những gì Tiêu Giật nói với cô, Louis không chút che giấu thông báo lại với chúng thần. Bất kể là quan hệ của thần giới và Tiêu Giật hay là hiện tại đã có thể vào thần giới, Louis chọn tin tưởng Tiêu Giật, nhưng những người khác chọn lựa thế nào Louis không dự tính xen vào. Cô chỉ muốn khẩn cấp tìm Richard, cô cần tung tích của Adele. Nhưng từ tối hôm mà Richard chủ động tìm cô không cách nào liên lạc được với Richard nữa. Bộ xương đáng chết, Louis sắp giọng chửi, đã qua mấy ngày rồi cô vẫn không có tin tức của Richard. Cô có lý do tin rằng hiện tại Richard đã dẫn Adele nghiên cứu thực nghiệm điên cuồng ở nơi nào đó rồi. Vốn cô vô cùng tán đồng mượn Adele để tranh thêm vài lợi ích cho ma pháp thế giới, nhưng hiện tại cô chỉ hận không thể lập tức tìm được Adele, hiến hắn cho Tiêu Giật để lấy được cơ hội vào thần giới. Sau khi nguyền rủa, Louis nhẹ thở một hơi. Đáng mừng là trước mắt trong 18 vị chủ thần của ma pháp thế giới đã có 13 vị chủ thần đưa ra chọn lựa, trừ Richard và Adele đã mất liên lạc, cũng chỉ còn lại hỏa thần Vic và phong thần Alice vẫn còn do dự chưa quyết. Ngu xuẩn, đây là đánh giá của Louis đối với hai người này, bất kể là hỏa thần Vic hay phong thần Alice đều là thần linh của hệ quang minh. Cho dù Louis đã cảnh cáo bọn họ Adele không có chút phần thắng nào trong cuộc đối kháng với Tiêu Giật, nhưng hai người vẫn cố chấp kiên trì muốn tự mình gặp Adele rồi nói. Hy vọng bọn họ đừng bị khung xương của Adele dọa sợ. Louis xác ý nguyền rủa, rồi lại bực bội tạm biệt hai người. Khi Tiêu Giật đến, Louis vừa mới tranh cãi với Alice xong trở về tháp ma pháp. Sau khi cảm thụ được dao động không gian quen thuộc, Louis kích động đi đón Tiêu Giật. Ô Tiêu Giật tôn kính, chào đón ngài tới đây. ngài tới mang chúng tôi tới thần giới sao? Louis gần như khẩn cấp không thể đợi vừa gặp mặt đã hỏi vấn đề cô quan tâm nhất. Tiêu Dật lắc đầu, dưới ánh mắt thất vọng của Louis, đưa ra mục đích y tới lần này. Phim tài liệu về ma pháp thế giới. Louis lập tức che giấu thất vọng, hiếu kỳ nói. Tiêu Dật ừ, một tiếng, thuật lại đại khái chuyện tranh luận về mở thông đạo biên giới tại tiên giới. Louis sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Tiêu Dật, chuyện mấy ngàn năm trước ma pháp thế giới xâm lăng tiên giới đương nhiên cô có ấn tượng. Vì bảo đảm sau này bọn họ vào thần giới rồi sẽ không bị người của tiên giới bài xích, Louis âm thầm quyết định nhất định phải quay tốt bộ phim tài liệu này. Phải hiển thị đầy đủ hình tượng một ma pháp thế giới yêu chuộng hòa bình, thiện lương thân ái. Tiêu Dật, thiện lương, thân ái, yêu chuộng hòa bình, Louis thản nhiên gật đầu. Đây chính là điều mà chúng tôi vẫn truy cầu. Tiêu Dật nghĩ tới chiến sĩ của ma pháp thế giới vừa mới ngừng chiến với khu 500 của thú nhân thế giới, khóe miệng không khỏi co giật. Nói xong chuyện phim phóng sự, Tiêu Dật giới thiệu Hạ Tông cho Louis. Từ lúc Hạ Tông xuất hiện cùng Tiêu Dật, Louis đã chú ý tới Hạ Tông. Cô mỉm cười nhìn Hạ Tông, hoan nghênh ngươi tới đây. Hạ Tông phối hợp cười đáp trả, quay sang Tiêu Dật thấp giọng nói. Nè, cổ nói cái gì vậy? Tiêu Dật, lúc này Tiêu Dật mới phát hiện một vấn đề lớn. Hạ Tông không phải người của tiên giới, hắn không thể giống như y trực tiếp giao lưu với Louis. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó sở dĩ không phát hiện vấn đề này, là vì văn hóa của tiên giới và nhân giới phương Đông là cùng một mạch, Hạ Tông giao lưu tại tiên giới rất thông thuận. Nhưng hiện tại hắn đang ở ma pháp thế giới, đây chính là một vấn đề lớn. Tiêu Dật vốn dự định lưu Hạ Tông lại ma pháp thế giới một mình, y trở về tiên giới trước, nhưng hiện tại Tiêu Dật cảm thấy y cần phải ở lại đây để làm phiên dịch suốt quá trình. Louis tựa hồ nhìn ra được vấn đề của Hạ Tông, khẽ cười, hán ngữ lưu loát tuôn ra khỏi miệng, hoàn toàn không có bất cứ trở ngại nào. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Dật, Louis chớp chớp mắt. Tiêu Dật tôn kính, ngài quên ta là nữ thần trí tuệ của thế giới này rồi sao? Tuy nói tại nhân giới cái từ nữ thần này có cảm giác hơi phiếm chỉ, nhưng vào khắc này Tiêu Dật thật sự cảm thấy Louis xứng đáng với danh hiệu nữ thần, còn là học bá nữ thần. Giải quyết xong nan đề ngôn ngữ, Tiêu Dật yên tâm ném Hạ Tông lại cho Louis, dự định về tiên giới trước. Khi y đang định đi, một con quạ màu đen đột nhiên bay vào từ cửa sổ, theo đó là tiếng cười ken két. Louis, nghe nói ngươi đang tìm kiếm thần vong linh vĩ đại khắp nơi. Con quạ không thấy Tiêu Dật mà bay thẳng tới cạnh Louis. Louis nhanh chóng nhìn Tiêu Dật một cái, lo lắng Richard sẽ nói cái gì không nên nói, cô quả thận hận không thể trực tiếp thanh lọc cái tên Richard xuất hiện không đúng lúc này. Richard, Tiêu Dật ngạc nhiên mở miệng, ai đang gọi tên của thần vong linh vĩ đại? Con quả cao ngạo quay đầu, ủa, nhóc con, không phải ngươi đã về tiên giới rồi sao? Theo tình báo của Hắc Ám Thần Điện, Tiêu Dật đã về tiên giới, lẽ nào có người dám lừa gạt thần vong linh vĩ đại? Con quả tức giận nghĩ, dự định khi về sẽ lập tức bắt tế ti phụ trách tình báo, trừng phạt hắn một tháng phải nghe câu chuyện đáng sợ của thần vong linh vĩ đại Richard. Trong Hắc Ám Thần Điện xa xôi, một tế ti nào đó đột nhiên cảm thấy một trận hàn ý sau lưng. Kỳ quái, hắn thấp giọng lẩm bẩm, tại sao đột nhiên cảm thấy bị đại nhân Richard trừng mắt. Gần đây hắn không có làm gì sai mà. Tế ti liều mạng nghĩ lại những việc mình làm gần đây, tình báo thu thập hoàn mỹ, liên hệ mật thiết với tuyến người tại Quang Minh Thần Điện, hắn không có chỗ nào chọc giận đại nhân Richard đi. Nghĩ tới sự trừng phạt phải chịu nếu chọc giận Richard đại nhân, thân thể tế ti tựa hồ cảm thấy càng lạnh hơn. Hắn không nhịn được lặng lẽ khinh bỉ, mỗi lần sau khi nghe xong câu chuyện của Richard đại nhân đều phải giả vờ kinh sợ, giữa những nét mặt còn phải căn cứ theo diễn biến câu chuyện mà điều chỉnh thích hợp, không thể có vẻ mặt lặp lại, thật sự rất làm khó người. Hắn nhớ lần trước có nghe hỏa thần tế ti nhắc tới, tại nhân giới hình như có một bài học đặc biệt giảng dạy làm sao có những vẻ mặt khác nhau ở những tình cảnh khác nhau, có lẽ hắn nên tìm thời gian đến nhân giới tiến tu một chuyến, để tiện sau này lấy lòng Richard đại nhân. Richard đang ở công quốc Cordoba không biết suy nghĩ của tế ti thủ hạ, lúc này hắn đang hóa thành hình người để trả lời vấn đề tung tích Edel mà Tiêu Dật quan tâm. Tên khốn tự nổ đó hủy đi thân thể yêu thích nhất của ta, sao ta lại ở chung với hắn được? Lần trước sau khi hắn tự nổ ta đã mất tung tích của hắn, ta cũng đang tìm hắn đây. Richard thần sắc thản nhiên lừa Tiêu Dật. Tiêu Dật không nghe ra bất cứ vấn đề nào trong lời Richard, có lẽ Richard thật sự không biết tung tích của Edel. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dật chần chờ nghĩ, thấy Tiêu Dật tin lời mình, Richard cười ken két, nhóc con, ngươi lại tới đây làm gì? Vẫn là vì tìm Edel sao? Tiêu Dật lắc đầu, kể lại đại khái chuyện phim tài liệu. Phim tài liệu chiếu trên toàn tiên giới. Phim tài liệu có thể khiến tất cả tiên nhân đều nhận thức được đại nhân Richard thần vong linh vĩ đại. Richard lập tức sáng mắt nhìn Tiêu Dật, vậy còn đợi gì nữa, mau quay thần vong lĩnh vĩ đại Richard đại nhân đi. Tiêu Dật và Louis, tuy Hạ Tông không hiểu Richard đang nói gì, nhưng hắn cũng ẩn ẩn đoán được từ vẻ mặt khác biệt của Tiêu Dật và Louis. Hắn thấp giọng hỏi Tiêu Dật, cậu thật sự không lầm chứ? Cái bộ xương này thật sự là cao thủ bậc 10, xác định muốn quay hắn. Tiêu Dật không khỏi co giật khóe môi gật đầu, biểu thị. Không chỉ muốn quay mà còn phải quay nhiều một chút, có lẽ người của tiên giới thấy qua dáng vẻ ngu ngốc của hắn, sẽ cảm thấy cao thủ bậc 10 của ma pháp thế giới đều là cái dạng này, từ đó mà xóa bỏ cảnh giác với ma pháp thế giới. Hạ Tông, cách chương.